tâm địa còn có thể bảo trì tinh khiết thiện lương, hoàn toàn chính xác không dễ dàng, đổi người bình thường, trong nội tâm không biết vặn vẹo tới trình độ nào rồi, trình độ đan đạo của ngươi, cũng không tính gà mờ rồi, ta xem ít nhất cũng tương đương với trung giai đan vương, Giang Trần phán đoán, đó là bởi vì gia truyền sâu xa, Lâm Yến Vũ thở dài, tổ phụ, tằng tổ ta, đều là cửu cấp đan vương, cha ta, lúc tuổi còn trẻ càng bị người phong làm thiên tài có tư cách khiêu chiến nửa bước đan đế. Chỉ tiếc, hủy, hết thảy đều hủy, khiêu chiến nửa bước đan đế, Giang Trần hơi có chút kinh ngạc, mạnh như vậy, Lâm Yến Vũ nói đến phụ thân, trong mắt toát ra cảm giác tự hào nồng đậm, đây không phải khoác lác. Thời điểm cha ta tuổi trẻ, từng cùng Kê Lan đan vương đọ sức qua, cũng là khó phân thắng bại. Chỉ có điều, Kê Lan mệnh tốt, là đệ tử dòng chính của đại đế. Về sau nhận được rất nhiều tài nguyên, một đường gió lốc mà lên, mới có địa vị hôm nay, nếu như cha ta có kỳ ngộ kia, hiện tại cũng chưa chắc thua hắn. Kê Lan đan vương, là đan vương ở Khổng Tước Thánh Sơn cùng Giang Trần đọ sức vạn thọ đan, tại đan hỏa thành, địa vị đan đạo là gần với đan hỏa thành trưởng khống giả đan cực đại đế, là người nối nghiệp không hề tranh luận của đan cực đại đế, trước khi đến Khổng Tước Thánh Sơn, có thần thoại bất bại, phụ thân của Lâm Yến Vũ, lúc tuổi còn trẻ vậy mà cùng Kê Lan đan vương đặt song song. Cái thiên phú kia, thật đúng là không phải cường hãn bình thường, Giang Trần cười cười, Kê Lan đan vương, là trước kia ở Khổng Tước Thánh Sơn đấu đan, bại bởi Khổng Tước Thánh Sơn chân đan vương sao, Lâm Yến Vũ nói đến Kê Lan đan vương, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, chính là hắn, loại mua danh chuột tiếng, thua tốt, cái gì thần thoại bất bại, căn bản chính là vô nghĩa, lúc nhỏ hắn cùng cha ta luận bàn qua không biết bao nhiêu lần, có thắng có thua, sao có thần thoại bất bại, nghe được ra, Lâm Yến Vũ này đối với Kê Lan đan vương, có một cổ địch ý rất mạnh, như thế là cái phát hiện ngoài ý muốn. Giang Trần cùng Đan Hỏa Thành đã kết xuống tử thù, bất kể là Đan Cực Đại Đế hay Kê Lan Đan Vương, đối với hắn đều là hận thấu xương, không đơn giản bởi vì mình để cho Đan Hỏa Thành mất đi vạn thọ đan, càng bởi vì Giang Trần đánh bại Kê Lan Đan Vương, đánh mặt Đan Hỏa Thành, dao động căn cơ thống trị đan đạo của Đan Hỏa Thành, cái này đối với Đan Hỏa Thành mà nói, là không cách nào tiếp nhận, cho nên, nghe nói Lâm Yến Vũ này là đối đầu của Đan Hỏa Thành, Giang Trần đối với Lâm Yến Vũ lại sinh ra hứng thú nồng hậu. Bất quá, những sự tình này, Giang Trần tạm thời sẽ không nói phá. Lâm Yến Vũ không có phát hiện Giang Trần khác thường, hiển nhiên, nghĩ đến phụ thân, tâm tình của hắn hơi có chút kích động, tự hồ phát giác được mình thất thố, Lâm Yến Vũ lộ vẻ ngượng ngùng, Hoàng đạo hữu, thật có lỗi, Lâm mổ có chút thất thố rồi, không có việc gì, ngươi nhớ tới gia sự, có chút kích động cũng là bình thường. Giang Trần ngừng một chút, lại coi như tùy ý hỏi, Đan Hỏa Thành đan đạo vô địch, thiên tài đan đạo có lẽ rất nhiều a. Không biết tại Đan Hỏa Thành, thiên tài tiên thiên linh thể nhiều hay không? Lâm Yến Vũ cười khổ nói, tiên thiên thân thể, phi thường ít. Loại thiên tài này, trăm vạn dặm khó có một cái. Mặc dù Đan Hỏa Thành có, nhưng cũng không nhiều. Sao đột nhiên Hoàng đạo hữu hỏi cái này? Lâm Yến Vũ có chút kỳ quái. Hoàng đạo hữu muốn kết giao thiên tài đan đạo sao? Giang Trần gật gật đầu, ta có người bằng hữu, bị trọng chứng. Nói là đan vương có tiên thiên một linh thể, mới có một đường hy vọng cứu được. Chỉ là, tiên thiên một linh thể này, lại khó tìm a. Tiên thiên một linh thể, Lâm Yến Vũ khẽ giật mình, cũng kìm lòng không được gật đầu. Trong tiên thiên thân thể, một linh thân thể cùng kim linh thân thể là khó tìm nhất. Ngược lại là tiên thiên hỏa linh thể tương đối nhiều. Bất quá chính thức đạt tới tiên thiên hỏa linh thể thượng thừa, cũng là tồn tại Phượng Mao Lân Giác. Lâm đạo hữu ở Đan Hỏa Thành kiến thức rộng rãi, có nhận thức thiên tài tiên thiên một linh thể gì không? Giang Trần hỏi, Lâm Yến Vũ vô ý thức lắc đầu, bất quá hắn lập tức nghĩ đến cái gì, con mắt đột nhiên sáng ngời, bật thốt lên nói, tiên thiên một linh thể, ta không biết. Bất quá, trước đó vài ngày, ta ở Đan Hỏa Thành, tự hồ nghe đến một tin tức về tiên thiên một linh thể, a, xin lắng tai nghe, con mắt của Giang Trần cũng sáng ngời. Hắn hỏi tiên thiên một linh thể, tự nhiên là muốn nghe tin tức một cao kỳ. Về phần bệnh nặng gì đó, những điều này đều là lý do mà thôi. Lâm Yến Vũ cố gắng hồi tưởng chốc lát, mới nói, ta ở Đan Hỏa Thành chú ý cẩn thận, nhân mạch cũng không rộng. Chỉ là có một lần nghe người ta nói, Đan Hỏa Thành có thế gia lực lớn, mua một đám nô lệ về. Thời điểm khảo thí nô lệ, vậy mà phát hiện một tiên thiên một linh thể. Chuyện này, ở Đan Hỏa Thành bí truyền xôn xao, lúc ấy đã tạo thành oanh động thật lớn, còn có chuyện như vậy, Giang Trần ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Tin tức này, theo thời gian tính toán, là một cao kỳ không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, lần này lại ngoài ý muốn thăm dò được tin tức của một cao kỳ. Lâm Yến Vũ thở dài, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Cái thế gia kia, thật sự là vận khí quá tốt. Bất quá, vận khí quá tốt, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Thật giống như Lâm gia chúng ta, nếu như không phải vì phát hiện tổ truyền đan phương, có lẽ sẽ không cửa nát nhà tan. Giang Trần không có tâm tư nghe Lâm Yến Vũ nói chuyện của Lâm gia bọn hắn, mà là hỏi, rốt cuộc là thế lực nào, vận khí lại tốt như vậy. Lâm Yến Vũ nói, là một bang hội của Đan Hỏa Thành, tên là Trích Tinh Bang, tại Đan Hỏa Thành, cũng là thế lực nhất lưu. Trích Tinh Bang, Giang Trần nhẹ nhàng nhai nuốt cái tên này, Hoàng Đạo Hữu, không phải ngươi muốn đi Trích Tinh Bang cầu y chứ? Lâm Yến Vũ hỏi, có kiên kỵ gì sao? Độ khó rất lớn, Đan Hỏa Thành đối với thế lực ngoại lai, là cực kỳ bài xích. Người bình thường muốn cầu người Đan Hỏa Thành làm việc, cái giá rất lớn. Lâm Yến Vũ thật không có giấu giếm, biết rõ danh tự Trích Tinh Bang, nội tâm Giang Trần yên ổn không ít, mặc kệ thế nào, một cao kỳ tuyệt đối không thể lưu lạc ở bên ngoài. Làm nô lệ cho người khác, cái kia thật lãng phí tiên thiên một linh thể rồi. Chương 1457, tìm hiểu tin tức 2. Loại nô lệ như hắn, có thể được trọng dụng sao? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, khó mà nói. Lâm Yến Vũ nói, loại nô lệ từ bên ngoài đến này, bởi vì thân phận không rõ, Đan Hỏa Thành chưa chắc sẽ đại lực đi bồi dưỡng. Có lẽ, sẽ bồi dưỡng hắn thành một khôi lỗi đan vương chuyên môn luyện đan, sẽ không cho hắn quá nhiều địa vị, cũng sẽ không truyền thụ quá nhiều đồ vật cho hắn. Tiên thiên một linh thể, không phải rất hiếm thấy sao? Giang Trần nhíu mày, thật là hiếm thấy, thậm chí nói trong lịch sử của Đan Hỏa Thành, cũng không có qua mấy cái. Nhưng mà thế giới đan đạo, có đôi khi càng để ý truyền thừa hơn thế giới võ đạo. Bọn hắn rất để ý xuất thân, để ý lai lịch, nếu như một thiên tài lai lịch không rõ, bọn hắn tình nguyện mất đi, cũng sẽ không mạo hiểm truyền đạo. Bởi vì trong lịch sử, đã xuất hiện qua rất nhiều loại chuyện như vậy. Thế lực đối địch vì thăm dò cơ mật đối phương, phái thiên tài đi nằm vùng, đánh cắp truyền thừa, loại sự tình này đã xảy ra rất nhiều lần, cho nên lĩnh vực đan đạo hiện tại, đối với thiên kiến bè phái xem phi thường trọng. Ngươi biết lúc trước vì cái gì cha ta không được đan cực đại đế ưu ái, hết lần này tới lần khác là Kê Lan đan vương bị đề bạt không? Vì cái gì? Giang Trần tự hồ nghĩ tới điều gì? Rất đơn giản, bởi vì nhà ta không phải dòng chính đại đế, mà Kê Lan đan vương là thế lực dòng chính đại đế. Tổ đại của ta tuy cũng ở Đan Hỏa Thành, nhưng mà đệ tử Lâm gia ta, ở bên ngoài phiêu bạc rất nhiều, chi nhánh thế lực trải rộng cả nhân loại cương vực, cho nên, Lâm gia ta ở trên thân phận, không tin cậy bằng Kê Lan đan vương. Lâm Yến Vũ cười khổ nhìn Giang Trần, rất tàn khốc phải không? Đan Hỏa Thành hết thảy, là tàn khốc như vậy. Giang Trần thấy Lâm Yến Vũ mỗi lần nói lên Kê Lan đan vương, luôn luôn có một loại hận ý nói không nên lời, bỗng nhiên linh quang lóe lên, Kê Lan đan vương kia, không phải là đầu sỏ nghiền nát gia tộc của ngươi chứ? Lâm Yến Vũ có chút giật mình, kinh ngạc nhìn Giang Trần, tự hồ cũng bị Giang Trần suy đoán làm hoảng sợ. Hiển nhiên, đây là phản ứng khi bị người nói trúng tâm sự. Ai, Hoàng Đạo Hữu, xem ra hôm nay ta thật sự có chút thất thố rồi, những cừu hận này, ta một mực để ở trong lòng, chưa bao giờ biểu lộ qua, không nghĩ tới vẫn bị ngươi nhìn ra. Thần sắc của Lâm Yến Vũ bỗng nhiên lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm gia ta nghiền nát, đan phương chỉ là một cái cớ. Cuối cùng vẫn là Kê Lan đan vương sợ thiên phú của cha ta, tương lai sẽ hình thành đả kích đối với uy tín của hắn. Bên cạnh giường, há cho người khác ngủ ngáy. Cũng trách Lâm gia ta không sớm phát giác được điểm này, chờ kịp phản ứng, gia tộc đã xong đời, một núi không thể chứa hai cọp. Giang Trần cũng cảm thán, phụ thân của Lâm Yến Vũ, ở thiên phú có thể cùng Kê Lan đan vương không chia trên dưới, thậm chí còn có kinh nghiệm đã bại Kê Lan đan vương. Cái này đối với một người nối nghiệp Đan Hỏa Thành tương lai mà nói, tự nhiên là không cách nào tiếp nhận, dưới quyền uy tuyệt đối, luôn có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt như vậy. Tựa như dưới vương tọa, có một cây gai, thỉnh thoảng đâm cái mông của hắn thoáng một phát, loại cảm giác này, tự nhiên là không tốt. Hai người lại hàn huyên một hồi, Giang Trần hỏi một ít sự tình của Đan Hỏa Thành, nhưng không có nghe ngóng quá nhiều, lo lắng Lâm Yến Vũ này sinh nghi. Tuy Lâm Yến Vũ này là cựu nhân của Kê Lan Đan Vương, nhưng Giang Trần không muốn đối phương biết rõ thân phận của mình nhanh như vậy. Thời điểm bọn hắn trao đổi, lục tục ngo ngoe, lại có một luồng sóng tán tu, không ngừng từ các nơi chạy đến, nhân số cũng không ngừng bạo tăng, thời điểm Giang Trần đến, tại đây mới vài trăm người. Mấy canh giờ đi qua, đã tăng vọt đến hơn 1.000, nhìn điệu bộ này, chờ lỗ hổng xuất hiện, ít nhất phải có mấy ngàn người, như vậy, đích thật là hơi nhiều, nhiều người, mâu thuẫn cũng nhiều hơn. Vốn là một ít địa bàn bị chiếm cứ, không ngừng có kẻ đến sau vừa ý, sau đó bộc phát các loại tranh đấu, loạn như vậy, ngược lại không có ảnh hưởng đến Giang Trần. Một là Giang Trần vừa đến liền đấu với quỷ quật Ngũ Hữu cùng Yến Sơn Lục Lan, hung danh đã truyền bá ra ngoài. Thứ hai, chỗ này của hắn, người sáng suốt sẽ không quá để ý, ngược lại là Lâm Yến Vũ, thấy Giang Trần không có đuổi hắn, liền ngồi ở trong địa bàn của Giang Trần, không có ly khai, chứng kiến Giang Trần bình thản ung dung, nội tâm của Lâm Yến Vũ cũng có chút nhìn không thấu. Hoàng đạo hữu này nhìn về phía trên rất là thô lỗ bá đạo, nhưng trải qua tiếp xúc, Lâm Yến Vũ lại ẩn ẩn cảm thấy, hoàng đạo hữu này hẳn không phải là loại hữu dũng vô mưu, thế nhưng mà, nếu như hoàng đạo hữu thật tinh mắt, khối địa bàn này, hắn có lẽ nhìn ra được vấn đề a, huống chi mình còn nhắc nhở qua hắn, trong lúc nhất thời, nội tâm Lâm Yến Vũ cũng rất mâu thuẫn. Hắn thấy Yến Sơn Lục Lan kiên kỵ Giang Trần, nên rất muốn cùng Giang Trần đi một đường, ở trong lòng, hắn đã ẩn ẩn đem mình quy thành đồng bọn hợp tác với Giang Trần, bởi như vậy, hắn tự nhiên phải vì Giang Trần bày mưu tính kế, nhưng khi nhìn đến Giang Trần thờ ơ đối với chuyện này, nội tâm cũng có chút ít lo lắng. Hoàng đạo hữu, khối địa bàn này, đối diện lỗ hổng, là địa phương tất cả mọi người muốn cướp đoạt, phi thường nguy hiểm. Chiếu ta nói, Giang Trần cười cười, ta cảm thấy nơi đây rất tốt, gặp dáng tươi cười của Giang Trần tựa hồ đã tính trước, Lâm Yến Vũ im lặng, ngừng lại một chút, lại nói, sự tình liên minh kia, hoàng đạo hữu có phát giác không? Giang Trần nhẹ gật đầu, hào khí có chút cổ quái, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Giang Trần cũng nhìn ra được, Lâm Yến Vũ này thật là muốn dựa vào mình, cùng mình buộc chung một chỗ. Có lẽ, ở Lâm Yến Vũ xem ra, thực lực của mình, có lẽ có thể làm đùi cho hắn ôm. Nếu như là người khác, Giang Trần chắc chắn sẽ không đáp ứng. Bất quá, Lâm Yến Vũ này đến từ Đan Hỏa Thành, thân phận so sánh đặc thù, hơn nữa cùng Kê Lan Đan Vương có cừu oán. Đối với người như vậy, Giang Trần ngược lại có chút hứng thú, đang khi hai người nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt của Giang Trần trầm xuống, đứng lên, đi đến phía bên phải, nơi tầm mắt của hắn nhìn, một lão đầu dáng người thấp bé, thậm chí có chút ít còng xuống đang ở đó, cũng không biết đang làm gì, bằng hữu, đi lộn chỗ sao, đây là địa bàn của hắn, Giang Trần tự nhiên không cho phép có người dương oai trong địa bàn của mình, huống chi, trực giác của hắn nói cho hắn biết, lão đầu còng xuống này, làm khẳng định không phải chuyện gì tốt. Lão đầu còng xuống này, vóc dáng thấp như hài đồng 8-9 tuổi, ăn mặc rách tung tóe, mặt như là da quýt, nhăn nhăn nhúng nhúng, cho người một loại cảm giác gần đất xa trời, bất quá Giang Trần không dám lãnh đạm, bởi vì, lão nhân này xuất hiện thật sự là quá quỷ dị, dùng thần thức của Giang Trần, cũng không có phát hiện hắn là tới như thế nào, thẳng đến hắn xâm nhập địa bàn của mình, mới phát hiện, chương 1458, cái gọi là liên minh. Lão đầu còng xuống nhìn thấy Giang Trần đi tới hắn, quải trượng trong tay đột nhiên khẽ chống, thân hình nhoáng một cái, trực tiếp bay ra ngoài mấy trăm mét, Giang Trần biến sắc, tay áo hất lên, suy suy suy suy, trong hư không vang lên đạo đạo khí lưu thanh âm chói tai, tay áo Giang Trần cuốn ra khí lưu, kỳ thực ẩn chứa lực lượng của phi vũ kính, chậm lại tốc độ chảy của hư không, trong hư không, vài ngân châm tinh tế dày đặc, như là trong suốt, bay tới trước mặt Giang Trần 7-8 mét, liền nổi giữa không trung. Giang Trần giận không kìm được, lão nhân này, vậy mà đánh lén mình, ngân châm này quỷ mị như thế, hiển nhiên là ẩn chứa kịch độc. Hơn nữa ngân châm này trong suốt, mắt thường căn bản nhìn không tới, nếu không phải thần thức của Giang Trần cường đại, lại có phi vũ kính giảm tốc độ, chỉ sợ không cẩn thận, còn có thể ăn thiệt thòi lớn. Lâm Yến Vũ chứng kiến ngân châm huyền nổi giữa không trung, sắc mặt cũng đại biến, hoàng đạo hữu coi chừng, ngân châm này có kịch độc. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn về hướng đi của lão đầu. Lão nhân kia ở trong bụi cỏ khẽ đảo một vòng, thật giống như địa thử, biến mất không thấy. Giang Trần tức giận, bàn tay lớn vỗ một cái, đánh ra một đạo ám kình, trực tiếp đập mấy cây ngân châm thành phấn vụn. Kịch độc hắn không sợ, sợ chính là ngân châm này công kích chỗ hiểm của mình, bất ngờ không đề phòng, không khỏi sẽ thiệt thòi lớn. Mà mình cùng đối phương không oán không cừu, vậy mà vừa ra tay liền muốn đoạt mệnh, ra tay ác độc như vậy. Tự nhiên là khơi dậy lửa giận của Giang Trần, bốn phía dò xét thoáng một phát, ngoại trừ hiện trường náo ầm ầm, thì không có manh mối lần theo rồi, gia hỏa thật xảo trá, Giang Trần thầm giật mình, Dưới loại tình huống này, vậy mà đối phương có thể nhẹ nhàng đào thoát, tuyệt đối không đơn giản. Người hợ cận, nhìn thấy Giang Trần bị đánh lén, cũng âm thầm nghiêm nghị. Vốn là mọi người ở chỗ này, còn không có ý đề phòng gì, thế nhưng mà, thoáng cái, hào khí liền trở nên phức tạp, có người âm thầm đánh lén. Tin tức này vừa truyền tới, toàn bộ tu sĩ bên ngoài đều trở nên khẩn trương, vốn tưởng rằng mọi người có thể bình an vô sự, nhưng lại ra chuyện như vậy. Ngược lại Giang Trần là người trong cuộc, thần thức sưu tầm một lúc, không có manh mối, liền cười lạnh vài tiếng, trở về vị trí nguyên lai. Hoàng Nhi cũng ân cần nói, không có sao chứ, hắc hắc, bọn chuột nhắt vô sĩ, muốn thương tổn ta cũng không có dễ dàng như vậy. Giang Trần cố ý đề cao giọng nói, biết chui động đất, may mắn để cho hắn trốn thoát. Nếu có lần sau nữa, ta nhất định sẽ cho hắn biết rõ cái gì gọi là hối hận. Hoàng Nhi cũng biết bổn sự của Giang Trần, độc châm, muốn thương tổn hắn là không dễ dàng. Sắc mặt của Lâm Yến Vũ có chút phức tạp, nhưng không có ly khai, ngược lại cùng Giang Trần ngồi càng gần một ít. Đã có một kiếp này, Giang Trần cũng lên tinh thần. Bất quá, lão giả kia lại không còn xuất hiện qua, phản phất hắn căn bản là không có xuất hiện. Hoàng đạo hữu sao? Sư tôn nhà ta cho mời. Giang Trần còn không có ngồi bao lâu, bỗng nhiên có một người trẻ tuổi áo đen tới địa bàn của hắn, cẩn thận từng ly từng tí nói, sư tôn của ngươi là người nào? Giang Trần nhíu mày, gia sư Thương Bình Vương, Thương Bình Vương. Giang Trần nhíu mày, nhân loại cương vực quá lớn, địa phương Giang Trần đi qua cũng không nhiều, biết nhân vật cũng không nhiều, Thương Bình Vương là ai? Lâm Yến Vũ bề bộn đi tới, ở bên tai Giang Trần nói mấy câu, sau khi Giang Trần nghe xong, biểu lộ ra mỉm cười ý vị thâm trường, khoát tay chặn lại, phía trước dẫn đường, nói xong, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoàng Nhi. Hoàng Nhi cười nhạt nói, đi thôi, nơi này có ta. Tuy Hoàng Nhi không thể ra tay, nhưng tu vi võ đạo của Hoàng Nhi, Giang Trần vẫn là rất rõ ràng. Ngay cả Tào Tấn, loại chân truyền đệ tử của nhất phẩm tông môn, cũng bị Hoàng Nhi đã bại đơn giản. Giang Trần thật đúng là không cần lo lắng cho nàng, ta đi chút rồi trở về. Giang Trần lại nói với Lâm Yến Vũ, ngươi ở lại chỗ này. Lâm Yến Vũ vốn muốn cùng Giang Trần đi, cũng không phải hắn có tâm bát quái gì, mà là lo lắng Giang Trần chịu thiệt. Bất quá gặp ngữ khí của Giang Trần chân thật đáng tin, theo hai bước, vẫn là dừng lại, Hoàng đạo hữu coi chừng, người ở đây rất phức tạp. Giang Trần tùy ý khoát tay áo, theo thanh niên mặc áo đen kia đi, thanh niên mặc áo đen kia thật không có làm gian trá gì, mang theo Giang Trần, đi vào trong một mảnh hạnh lâm, tiến vào rừng, Giang Trần lập tức cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi. Đã tiến nhập trong một trận pháp, tự thành không gian kỳ quái, người ở phía ngoài đi vào hạnh lâm, là tuyệt đối không phát hiện được không gian trận pháp này. Giang Trần không có dừng bước, nhìn nhìn mọi nơi, không có phát hiện trận pháp này có sát ý gì. Đã đến, đi không bao xa, thanh niên mặc áo đen dẫn Giang Trần tới một mảnh đất trống. Bốn phía đất trống có một ít tảng đá xanh, hình thành thạch lâm chằng chịt, bốn phía thạch lâm, tán lạc một ít người, những người này, có đơn thương độc mã, có hai ba thành đàn. Giang Trần quét qua, liền tính ra tổng cộng có 12 nhóm người, ha ha, Hoàng đạo hữu đúng không? Ở giữa thạch lâm, bỗng nhiên đi ra một nam tử toàn thân cẩm y hoa phục, cao quan bó phát, giữ lại một bộ râu ngắn ngủn, cho người một loại khí tượng vương giả, Thương Bình Vương. Từ trong miệng Lâm Yến Vũ, Giang Trần biết rõ Thương Bình Vương này là chư hầu vương lãnh địa nào đó. Nói là chư hầu vương, nhưng hắn đối với quyền vị không hứng thú, đối với võ đạo lại phi thường mưu cầu danh lợi. Tại thế giới võ đạo, cũng coi như có chút tiếng tăm, ha ha, đúng là bổn vương. Người không thể xem bề ngoài a, Hoàng đạo hữu nhìn về phía trên gào hô rất lớn, mọi người còn tưởng rằng Hoàng đạo hữu là mãn phu hữu dũng vô mưu. Xem ra, tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi rồi, Thương Bình Vương này nhìn như đưa ra đánh giá đối với Giang Trần, nhưng ngữ khí lại lộ ra ý tứ cổ quái. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngươi muốn nói cái gì, hắn không có hứng thú nghe đối phương nói nhảm. Nhiều người như vậy mời hắn tới, tuyệt đối không phải nói những lời nhảm nhí này, vừa rồi Phong Hoàng lão nhân ra tay thăm dò đạo hữu thoáng một phát, đạo hữu sẽ không trách tội chứ. Thương Bình Vương bỗng nhiên hướng một đám thạch lâm cười cười, đằng sau thạch lâm kia, bỗng nhiên đi ra một đạo thân ảnh, đúng là lão đầu đánh lén Giang Trần, con mắt lão nhân kia cơ hồ không mở ra được, bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh quang, hướng về phía Giang Trần khặc khặc cười quái dị, các hạ không cần nhớ thù, ta là thụ Thương Bình Vương nhờ vả. Thăm dò đạo hữu mà thôi. Ngươi muốn nhớ thù, tìm hắn đi. Chuyện không liên quan đến ta, lão nhân này thoáng cái liền đẩy mình ra ngoài vòng, lông mày của Giang Trần ngưng tụ, Thương Bình Vương, ta và ngươi không nhận thức,